Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 557, ngự tiền tỷ thí lên hắc mã, góc truyện audio.com, nghe được tên Diệp Lăng Nguyệt lúc Hồng Minh Nguyệt ngón tay của không ngừng được cầm cùng một chỗ chăm chú, biết ngón tay đều bị bóp hồng, mới chậm rãi buông ra. Cho tới nay, Hồng Minh Nguyệt cũng không có đem Diệp Lăng Nguyệt nhìn ở trong mắt. Diệp Lăng Nguyệt là cái thá gì, một cái liền hồng phủ gia phả đều không thể đi lên khí nữ. Rất lúc mới gặp mặt nàng thậm chí chỉ là một tiên thiên vũ giả. Cùng nàng so sánh với, Hồng Minh Nguyệt tựu giống với bầu trời Minh Châu, mà Diệp Lăng Nguyệt bất quá là rơi xuống bụi bặm ngư nhãn. Hồng Minh Nguyệt thậm chí không muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt giao thủ trước kia là chẳng đáng, nhưng hôm nay, lại là không thể. Có thể chẳng biết lúc nào bắt đầu chính là chỗ này sao một viên tầm thường cần trong mắt cướp đi nguyên bản thuộc về của nàng tất cả. Trước là công chúa danh xưng, lại là danh thiên tài, ngay cả Phượng Sân cùng Hạ Hầu Kỳ như vậy thiên chi kiêu tử cũng đúng Diệp Lăng Nguyệt khăng khăng một mực. Mà nàng Hồng Minh Nguyệt đây, nàng rõ ràng là hầu phủ quý nữ, lại vừa sanh ra liền thân bất do kỳ. Biết được Diệp Lăng Nguyệt tin người chết lúc Hồng Minh Nguyệt không có vui vẻ, ngược lại chỉ có sâu hơn ghen ghét. Ghen ghét bởi vì nàng chết tên Diệp Lăng Nguyệt liền vĩnh viễn ở lại trong lòng của tất cả mọi người. Mất hồn Phượng Vương, tính tình đại biến Hạ Hầu Kỳ, mỗi người, đều đang nhắc nhở Hồng Minh Nguyệt Diệp Lăng Nguyệt mạnh hơn nàng. Sở dĩ, Hồng Minh Nguyệt vẫn không muốn tin tưởng Diệp Lăng Nguyệt đã chết. Nàng chờ mong Diệp Lăng Nguyệt còn sống, chỉ cần còn sống, các nàng mới có cơ hội chân chân chánh chánh tỉ thí một trận, nàng muốn tại mặt của mọi người trước đánh bại Diệp Lăng Nguyệt, làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có nàng Hồng Minh Nguyệt mới là hồng phủ độc nhất vô nhị thiên tài. Đại hạ ngự tiền tỉ thí báo danh bắt đầu phía sau, Hồng Minh Nguyệt liền một mực chờ đợi Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện. Thế nhưng, nàng chưa từng xuất hiện, ngày mai chính là lớn tái ghi danh ngày cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt vẫn không có bất luận cái gì xuất hiện dấu hiệu. Lẽ nào, nàng thực sự tử ở tinh túc động, bình sinh, Hồng Minh Nguyệt lần đầu tiên đem một người trở thành đối thủ của mình, nhưng hôm nay, đối thủ kia lại chết. Hồng Minh Nguyệt có chút nổi giận, nhưng đồng thời lại có chút không cam lòng. Thấy Hồng Minh Nguyệt không ra, Hồng Phóng chỉ coi là nàng tâm tình không tốt từ lúc nữ nhi cùng Lạc Tống đính hôn phía sau, vẫn rầu rĩ không vui. Cảm khái hơn, lại có vài phần hổ thẹn, nữ nhi thiên phú cao như thế, lại muốn gả cho Lạc Tống người như vậy. Minh Nguyệt là cha có lỗi với ngươi. Hồng Phóng cảm khái, phụ thân có đôi khi ta thật hy vọng ta là Diệp Lăng Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Hồng Phóng kinh ngạc không rõ nữ nhi ý tứ. Nếu là có thể, nàng thật không muốn xuất thân tại cổng lớn sâu đậm hầu phủ, nàng tình nguyện học Diệp Lăng Nguyệt trời cao biển rộng, mặc nàng bay lượn, chỉ tiếc nàng không có Diệp Lăng Nguyệt như vậy dũng khí, chính cô ta thân thủ bẻ gãy mình cánh chim. Thấy nữ nhi thân ảnh đơn bạc biến mất ở trong nhà, Hồng Phóng muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt yên tâm, phụ thân không biết ủy khuất ngươi. Quá ngày mai phía sau, Hồng Phủ và toàn bộ đại hạ cũng sẽ là chúng ta một nhà. Hồng Phóng từ trong ống tay áo, rút ra một phong thơ. Tin là Trần Hồng Nho trở về, trong thơ viết, góc truyện audio.com, rõ, hắn đem điều phối 100 tên phương sĩ cho Hồng Phóng. Cái này 100 tên tinh thông chiến đấu phương sĩ, sẽ ở đại hạ ngự tiền tỉ thí lúc tại Hồng Thế Tử xuất lĩnh sa môn bức vua thoái vị soán vị lúc thần không biết quỷ không hay sát Hồng Thế Tử. Không có Hồng Thế Tử, hắn sẽ trở thành Hồng Phủ tương lai người thừa kế tân hoàng triều thái tử tương lai đế quân. Hồng Phóng nghĩ tới đây, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, rốt cục hắn mơ ước hết thảy đều phải đạt được Diệp Hoàng Ngọc cũng tốt, ngập trời quyền thế cũng được, hết thảy tất cả cũng sẽ là hắn. Ngày thứ hai, đại hạ ngự tiền tỉ thí chính thức bắt đầu. Lần tỉ thí này, thịnh huống chưa bao giờ có, hạ đế cùng thái tử Hạ Hầu Kỳ đều đích thân tới hiện trường, tham quan liên can tuổi trẻ các võ giả tỉ thí, ngay cả Phượng Vương, đều chuyên từ Bắc Thanh gấp trở về tham quan một lần này ngự tiền tỉ thí. Tỉ thí áp dụng chính là khiêu chiến đấu loại chế cùng một tên tuyển thủ trong vòng một ngày, tối đa chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần, có thể cuối cùng đứng ở trên lôi đài người, đã là quán quân. Diệp gia đám người trận này, sẽ ngủ ở Lam Phủ, Diệp Lăng Nguyệt vài cái biểu tỷ cùng Lam Thải Nhi lẫn vào rất là quen thuộc. Tỉ thí cùng ngày, Lam Phủ Quan Vũ Hầu Phủ người cũng đã vào Hoàng Cung. Là cuộc tỉ thí này, Hoàng Cung giáo trường riêng tu sửa quá, một bộ phận đối ngoại mở ra, hạ đô bên trong bách tính chỉ cần một người tiêu tốn 50 lượng ngân có thể tiến nhập Hoàng Cung quan tái. Trong triều đủ loại quan lại, thì án phẩm giai tại trong giáo trường phân chia khu vực khác nhau an vị. Khoảng cách giáo trường gần đây là hoàng thất tiếp giáp hoàng thất theo thứ tự là đại hạ quý tộc hầu cùng liên can 1, 2, thành phẩm quan viên cực kỳ gia quyến, Diệp Hoàng Ngọc thăng phẩm giai phía sau, Diệp gia ghế khách quý vị ngay Liễu Hoàng hậu bên cạnh, đối diện chính là Hồng Phủ. Bởi Hồng lão hầu gia gần nhất đang bế quan, sở dĩ lúc này đây Hồng Phủ là do Hồng Thế Tử dẫn đội. Hồng Phủ tham gia lúc này đây ngược tiền tỷ thí từ Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Lang hai huynh muội cùng với Hồng Phủ tứ phòng một gã con nối dòng, chỉ là Hồng Ngọc Lang lần này là đại biểu Hoàng Vũ Điện dự thi. Tỷ thí còn chưa bắt đầu trước Lam Thải Nhi làm người từng chảy, liền dốc lòng truyền thụ đợi Diệp Lưu Vân, Diệp Ngân Sương ở bên trong vài tên thực lực khá mạnh võ giả. Lần tỷ thí này, chỉ sợ là đại hạ mạnh nhất trong lịch sử một lần ngự tiền tỷ thí. Nhưng chân chính tại trên thực lực nói trắng ra chỉ có mấy người, trong đó một đôi chính là Hồng Phủ vậy đối với âm hiểm huynh muội. Lam Thải Nhi dư quang của khóe mắt liếc mắt cách đó không xa. Hồng Minh Nguyệt còn chưa tới, Hồng Ngọc Lang cùng Liên Can Hạ Đô các hoàn khố, đang không có hảo ý nhìn Lam Thải Nhi sau lưng Diệp Ngân Sương cùng Diệp Lưu Vân. Hồng Phủ chính là vứt bỏ cô ba cùng Lăng Nguyệt muội muội Hồng Phủ. Diệp Lưu Vân cùng Diệp Ngân Sương cũng nhìn ra Lam Thải Nhi trong mắt phẫn hận. Tại Diệp Hoàng Ngọc bị giam vào thiên lao phía sau, nàng và Hồng phóng chuyện đối với người của Diệp gia mà nói, liền lại cũng không phải là cái gì bí mật. Diệp Ngân Sương các nàng thế mới biết Diệp Hoàng Ngọc hai mẹ con đã từng có thê thảm như vậy từng trải. Nhất là Diệp Lưu Vân, chính cô ta mặc dù không có khi dễ qua Diệp Lăng Nguyệt. Góc truyện audio.com, thế nhưng sớm vài năm, đệ mình cùng Diệp gia những người khác khi dễ Diệp Lăng Nguyệt lúc nàng cũng chưa từng can thiệp quá, hôm nay nghĩ đến trong lòng bộc phát hổ thẹn. Hôm nay Diệp Lăng Nguyệt chết xuất phát từ bồi thường tâm lý, Diệp Lưu Vân coi như là đang so thử lúc gặp gỡ Hồng Phủ người cũng sẽ không nương tay. Ai cũng không ngờ tới, Diệp Lưu Vân tại đại hạ ngự tiền tỷ thí thượng thành một con ngựa ô. Từ ngự tiền tỷ thí mở màn bắt đầu sau trong vòng vài ngày, liên tục ba ngày, nàng là quá quan trảm tướng. Thậm chí tại ngày thứ ba tỷ thí thượng, nàng còn nhất minh kinh nhân, đánh bại đại biểu Hoàng Vũ Điện tham gia thi đấu Hồng Ngọc Lang. Điều này làm cho nguyên bổn định, hào hào sửa chữa Diệp gia cùng nhau Hồng Ngọc Lang mất hết mặt mũi. Hồng Ngọc Lang bị đỡ xuống lúc hung hăng trừng mắt Diệp Lưu Vân, dưới đài, Hồng Phủ sắc mặt của mọi người phát thanh, Chư Cát Nhu đau lòng đỡ con trai, có chút bất mãn đất của trách một bên Hồng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi chả thế nào không ra tay, Diệp Lưu Vân là người Diệp gia, nàng tổn thương ca ca ngươi, ngươi nhất định phải hào hào giáo huấn nàng. Cách chương.